Thiên đạo đồ thư quán, chương 2364, tiềm sung đế quốc 2. Góc truyện audio.com, nói chưa dứt lời, chẳng những không có khẩn trương, chẳng biết tại sao, ngược lại mang theo hưng phấn. Thực lực của hắn bây giờ, dù chỉ là nguyên thần cảnh trung kỳ, nhưng sức chiến đấu đã có thể so với xuất khiếu cảnh hậu kỳ. Trước đó thời điểm chiến đấu với Triệu Hưng Mạc, sợ ra tay quá nặng, chỉ dùng không đến 1/5 lực lượng. Nếu những người tham dự khảo hạch này, thực lực đủ mạnh, hẳn có thể chơi một chút. Thấy bộ dáng này, biết lời của mình vào tai này ra tai kia. Triệu Hưng Mặc lắc đầu, không nói thêm lời, thánh thú dưới thân bỗng nhiên nhoáng một cái. Thẳng tắp bay về phía thành phố trước mắt, chỉ chốc lát, danh sư đường của tiềm sung đế quốc xuất hiện ở trước mắt. Chậm rãi hạ xuống ở trước quảng trường, đám người vừa ra, liền thấy mấy vị lão già tiến lên đón. Triệu sư, đi đầu tuổi khoảng chừng 60, mặt trắng không râu, hai hàng lông mày dựng thẳng, mặc trường bào màu xanh, khí thế cực kỳ cường đại. Minh lý chi nhãn vận chuyển, Trương Huyền lặng lẽ nhìn lại, chỉ thấy thực lực của đối phương đã vượt qua xuất khiếu cảnh, đạt đến nửa bước lĩnh vực. Còn lại mấy vị, tu vi cũng không yếu, so với Tống Hiên không kém bao nhiêu, đều là cường giả xuất khiếu cảnh đỉnh phong, không hổ là phong hào đế quốc thứ nhất, chỉ mấy vị này, liền có thể tùy tiện để Thanh Nguyên đế quốc thay đổi triều đại. Không có sức phản kháng, Triệu Hưng Mặc giống như trước kia, mặt không hề cảm xúc. Nhạc đường chủ, hai vị này là Trương Huyền Trương Sư, cùng Trương Cửu Tiêu Trương Sư từ Thanh Nguyên đế quốc tuyển ra. Nói xong quay đầu, vị này chính là đường chủ của phân bộ tiềm sung danh sư đường. Nhạc Nhất Toàn, nhạc sư, bái kiến nhạc sư. Nghe được vị này là đường chủ, Trương Huyền cùng Trương Cửu Tiêu đồng thời cúi chào, thần thái cung kính. Triệu sư, mời tới bên này, nhìn bọn họ một cái. Nhạc Nhất Toàn cũng không để ý, mà lên tiếng chào hỏi. Đi đầu dẫn đường, nếu như ta nhớ không lầm, Tống Hiên và hắn có quan hệ thân thích, là em vợ của hắn. Phái đi Thanh Nguyên đế quốc, là muốn rèn luyện một chút, tăng lên phó đường chủ. Kết quả, Trương Cửu Tiêu truyền âm, Trương Huyền hiểu được, khó trách một chút lễ tiết cũng không có. Nguyên lai mang theo địch ý với mình, Tống Hiên làm sứ giả, tình huống bình thường, nên kiểm tra rõ ràng lại động thủ. Kết quả trực tiếp muốn xử quyết đám người Tôn Cường, Hứa trưởng lão, bản thân liền có vấn đề cực lớn, chịu đến xử phạt, không gì đáng trách, bất quá, hắn bị xử lý, không chỉ không có khả năng tăng lên phó đường chủ, thanh danh của nhạc đường chủ khẳng định cũng sẽ dính vết nhơ. Khó trách không có sắc mặt tốt, đi thôi, biết sự tình ra có nguyên nhân, cũng lười tiếp tục chú ý, dù sao tiềm sung đế quốc chỉ là chỗ đặt chân đi thánh tử điện, ở không được bao lâu, thái độ của đối phương như thế nào, quan hệ không lớn, cùng lắm thì tránh né đối phương là được. Danh sư đường hẳn là trước thời hạn dọn bãi, không có nhiều người, chỉ có thể nhìn thấy danh sư đến đây nghênh tiếp, thấp nhất cũng đạt đến thất tinh đỉnh phong, chừng mấy trăm người, quả nhiên nội tình thâm hậu, đi ở giữa thông đạo, Trương Huyền cảm khái. Danh sư thất tinh đỉnh phong, tương đương với tu vi đạt đến nguyên thần cảnh đỉnh phong. Loại thực lực này, ở Thanh Nguyên đế quốc có thể đếm được trên đầu ngón tay. Mà ở đây, giống như rau cải trắng, mọc đầy đất, không hổ là phong hào đế quốc thứ nhất. Sở dĩ tiềm sung đế quốc mạnh mẽ, là bởi vì lương tựa linh khoáng, linh thạch đầy đủ, lại thêm danh sư đường nâng đỡ. Phát triển không biết bao nhiêu năm mới có quy mô như vậy. Nhìn ra hắn khiếp sợ, Trương Cửu Tiêu truyền âm. Đối với cục diện của liên minh đế quốc, hắn biết hết sức rõ ràng. Linh khoáng, Trương Huyền cao mày, nghe nói tiềm sung đế quốc có một tinh nguyên thượng phẩm linh khoáng. Nguyên nhân chính là như vậy, mới hấp dẫn vô số cao thủ đến đây hiệu lực, từ đó tiến hành tuần hoàn tốt. Quốc lực càng ngày càng dồi dào. Trương Cửu Tiêu gật đầu. Tu luyện, tài lữ pháp địa, tài chiếm vị trí thứ nhất. Chỉ cần có thiên, người đến đây hiệu lực sẽ nhiều vô số kể. quá nhiều cao thủ, bồi dưỡng cao thủ đương nhiên cũng sẽ nhiều. Quốc gia mới có thể càng ngày càng cường đại. Một đế quốc nghèo rớt mồng tơi. Ai nguyện ý tới, danh sư đường cấp bậc cao, chỉ sợ cũng thành lập không nổi. Nơi này có, tinh nguyên thượng phẩm linh khoáng. Trương Huyền hô hấp dồn dập. Đúng vậy, dường như tinh nguyên thượng phẩm lưu thông ở trong mấy đại đế quốc khác. Đều là từ nơi này chảy ra. Trương Cửu Tiêu gật đầu. Nếu như ta muốn kiếm loại linh thạch này, nên đi đâu? Trương Huyền vội vàng hỏi. Hắn vừa vặn thiếu linh thạch tăng cao tu vi. Nơi này đã có linh mạch mà nói. Linh thạch dùng để giao dịch cũng sẽ nhiều. Hoàn toàn có thể nghĩ biện pháp kiếm. Cũng không cần giống như trước. Bớt ăn bớt mặc như thế. Cái này ta không biết. Bất quá nghe nói Tiềm Sung đế quốc có chợ đen. Trong đó có lưu thông tinh nguyên thượng phẩm. Hơn nữa số lượng không ít. Nếu như cần, có thể đi qua nhìn một chút. Suy nghĩ một chút, Trương Cửu Tiêu nói. Bất quá những tin tức này. Ta cũng chỉ là nghe tin đồn. Cụ thể làm sao thì không rõ ràng. Cách Trương.